Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 281, người thắng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, người thắng lớn nhất. Cốc tiên sinh, ông là người bề trên, cũng là người đi trước tôi, ông làm như thế tôi không nhận nổi đâu. Đường Trọng kéo Cốc Úc Hằng từ mặt đất lên, cũng để hắn ngồi lên ghế salon. Hắn không trở lại vị trí của mình mà ngồi xuống bên cạnh Cốc Úc Hằng, nhìn vẻ mặt già nua mệt mỏi của hắn, nói có chuyện gì chúng ta cứ bàn bạc cho tốt, đừng sốt ruột. Đường tiên sinh, lần này đúng là cần cậu cứu mạng rồi. Cốc Úc Hằng nói, Cốc Minh Minh buôn lậu thuốc phiện, chuyện này đúng là không có chút quan hệ nào với tôi cả. Trước khi chuyện vỡ lở ra tôi cũng hoàn toàn không biết. Mãi cho tới bây giờ tôi cũng chưa hiểu tại sao hắn lại đi buôn lậu thứ đó. Tôi có thể đoán được một chút. Đường Trọng nói, mặc dù nhà họ Cốc không thiếu tiền nhưng cũng không có nghĩa là Cốc Minh Minh không thiếu tiền. Đúng vậy, Cốc Úc Hằng gật đầu. Tôi vẫn cho rằng tuổi Cốc Minh Minh còn trẻ, tính tình không biết chừng mực cho nên cũng không bảo nó tới công ty làm việc cho tôi. Tiền chi tiêu hàng tháng của nó đều là do tôi cho. Nó cũng chẳng thua bạn kém bè. Có người mua một chiếc Ferrari, nó sẽ mua Maybach. Người ta mua nhà ở cao cấp tại Châu Giang, tôi cũng mua cho nó biệt thự tại bờ biển. Có lần Cốc Minh Minh tìm tôi, nói trong đám bạn nó có một câu lạc bộ du thuyền. Nó là hội viên trong nhóm đầu tiên, phải mua du thuyền để giữ thật màu. Tôi thấy du thuyền chẳng có tác dụng gì nên từ chối. Sau đó lại nghe thấy anh trai nó nói là nó mua du thuyền. Tôi chỉ nghĩ là do bình thường nó tiết kiệm tiền nên mua được thôi. Giờ nghĩ lại hắn là lúc đó đã bắt đầu buôn ma túy rồi. Đây là chuyện nhà họ Cốc, Đường Trọng cũng không tiện phát biểu. Nhà nào cũng có chỗ khó riêng. Cốc Úc Hằng dù là doanh nghiệp thành công nhưng cũng không thể quản lý con trai mình. Đây là chuyện vui hay buồn đây? Chuyện này rất khó giải thích rõ ràng rồi. Đường Trọng nói, tôi cũng tin rằng ông không biết chuyện Cốc Minh Minh buôn lậu thuốc phiện. Chỉ là có rất nhiều người không tin hoặc không muốn tin, đúng không? Đúng vậy, bởi vì Cốc Minh Minh dùng công ty con về vận chuyển container của tôi để vận chuyển. Đám người kia sở dĩ tìm Cốc Minh Minh chắc là do công ty tôi có chi nhánh bên Macau, hàng năm đều phải vận chuyển rất nhiều hàng hóa. Nếu như tôi không có công ty con này thì đám người này chắc cũng không tìm tới Cốc Minh Minh rồi. Cốc Úc Hằng tự trách mình. Đó là do ý chí của hắn không kiên định, nếu như những người đó đi tìm con cả của ông thì hẳn là hắn cũng không chấp nhận đâu. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Cốc Úc Hằng lắc đầu thở dài, giống hệt như một người cha bị chuyện của con trai làm cho sụp đổ. Vì vậy mọi người đều lộ thần ra tay, mỗi người đá thêm đường cùng được. Đúng vậy, nó hủy hoại chính mình, cũng hại người nhà, Cốc Úc Hằng đau đớn nói. Bởi nó lén dùng container của tôi, khiến cho công ty vận tải của tôi bị cảnh sát phong tỏa, mãi tới giờ cũng chưa thôi. Tôi còn một xưởng dệt tại Tây Giang cũng 5 lần 7 lượt bị người ta kiểm tra, hiện giờ không có cách nào làm việc bình thường được. Gần 10.000 công nhân ở đó, nếu xử lý không tốt rất dễ gây ra bạo loạn. Những người hợp tác với tôi trước kia đều thấy nhân phẩm của tôi và ông ty có vấn đề, hiện giờ cũng không dám buôn bán với tôi nữa. Đường tiên sinh, hiện giờ tôi đã đi tới bước đường cùng rồi. Quả nhiên tình huống hoàn toàn giống như dự đoán của Đường Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ gặp phải hậu quả như vậy đúng là có liên quan tới vụ án của Cốc Minh Minh. Mặc dù điều tra sơ bộ thì Cốc Úc Hằng cam đoan là hắn nhất định trong sạch đây. Hôm thông có liên quan nhưng ai dám hơn nữa, hiện giờ nhà họ Cốc xảy ra chuyện, ai chẳng muốn nuốt trôi miếng thịt béo này chứ. Nuốt thế nào đây, đương nhiên là phải đợi bọn họ đi tới bước đường cùng, bức bách hắn phải bán giá thấp. Nếu quan hệ của hắn và Cốc Úc Hằng không tồi thì hắn có thể giúp Cốc Úc Hằng, giúp hắn khôi phục danh dự và sự trong sạch, bỏ phong tỏa công ty vận tải của hắn, giúp nhà xưởng của hắn mở lại. Vấn đề là Giang Đào không quen biết với hắn, tại sao lại phải giúp hắn chứ? Hắn không chỉ không giúp đối phương mà còn mặc chuyện này xảy ra. Hơn nữa Giang Đào làm như vậy cũng là muốn giúp mình. Những điều này Giang Đào không nói cũng không cần phải nói. Đường Trọng cũng không nhắc tới nhưng trong lòng hiểu cả. Ông cảm thấy tôi nên giúp ông không? Đường Trọng hỏi, miệng Cốc Úc Hằng há ra cuối cùng cũng không nói được gì. Hắn biết Đường Trọng và Giang Đào có quan hệ không tồi, để Đường Trọng nói giúp mình với Giang Đào, một lần hai lần không thành vấn đề, nếu ba lần thì sao? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, Còm Liễu Hạ Huy, hơn nữa không có lợi ích tại sao Đường Trọng lại phải che chở cho mình chứ? Nếu hắn không che chở cho mình thật, chỉ kêu gọi cho có lệ thì đám người đang dương dương mắt hổ xung quanh sẽ bỏ qua cho mình sao? Nghiệp của hắn, nếu hắn đồng ý bán sản giá tiền mà hai bên đồng ý mà không được sao? Hắn đã hơi hối hận vì hôm N đồng ý hay từ chối đây. Nếu như tôi đoán không sai thì chắc có không ít người muốn mua lại sản nghiệp của ông phải không? Đường Trọng hỏi, đúng vậy, Cốc Úc Hằng gật đầu, bọn họ là đám người nhân lúc cháy nhà mà hôi của đấy. Tôi có một đề nghị, Đường Trọng nói, tôi bỏ tiền, dựa theo giá cả mà cả hai bên có thể đồng ý tôi có thể mua toàn bộ gia sản của ông. Trái tim Cốc Úc Hằng trầm xuống, không đáp, đuổi hổ nuốt sói, sói chạy rồi, xử lý hổ thế nào đây? Cốc Úc Hằng kinh ngạc hắn, chuyện này, Đường tiên sinh, đây là tổ nghiệp nhà họ Cốc chúng ta mà. Nếu mất đi trong tay tôi thì tôi làm sao nói chuyện với tổ tông đây? Đây là gốc rễ nhà tôi. Nhà không có gốc thì còn là nhà sao? Cốc Úc Hằng uyển chuyển từ chối. Đường Trọng biết trước là hắn sẽ trả lời như vậy, nói thẳng, đề nghị thứ hai, tôi hay không đây? Nhận Đường Trọng lại hỏi. Hoàn Đường mặc dù mấy ngày nay hắn bị chuyện của con mình và công ty giày vò đã kích không chợp mắt đêm nào nhưng vẫn là một thương nhân giỏi trèo trống đấy. Nghe đã ra, Đường Trọng căn bản không có ý định mua toàn bộ tài sản của nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Hòa Bạo Thiên Vương đầu tiên đối phương nói thứ hai thôi. Sở dĩ nói tới lựa chọn đầu tiên là hạ con đường có kẻ ti cho và nhận tôi vẫn Cốc Úc hy vọng của mình, sau đó lại nâng lên. Như vậy mình không được tái sinh, mặc vì thằng cả nữa, ngược lại còn vui mừng nhất định đã học tâm lý học. Cốc Úc Hằng thầm nghĩ. Danh này Cốc Úc Hằng thoáng trầm ngâm, nói, đề nghị này tôi muốn có thể khống phần Đường, nếu không như vậy Đường tôi phải là dù ông nói tới bước tới khi ông hận tôi. Trọng thế thì không được, hoàn toàn không được, Cốc Úc Hằng lắc đầu, già phần lớn cổ phần nhưng không thể để mất quyền khống chế có khác gì bán đâu. Tôi có thể bỏ được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thì ông Đường tùy ý sơn, thật Đường vậy toàn hơn nữa sau đó si ông còn giữ được bốn khác chứ. Trọng nói, nghiệp không còn liên quan chút nào với ông nữa. Đây là vụ mua bán duy nhất, nhưng nếu đồng ý để tôi nắm cổ phần, tôi muốn sau 10% thì ông 10%. Quyền kinh doanh vẫn ở trên tay ông, tôi chỉ lấy tiền lời hàng năm thôi. Thương nhân lão làng, làm sao của Đường Trọng thuyết phục được chứ? Quyền khống phần hắn nếu muốn can thiệp được gì đây, là một cổ đã không có, đến lúc đó bọn muốn ai cho. Vào nhân nói mình ý, không thể đồng từ chối. Hằng dứt khoát Trọng cơ xem số cổ này, thì tôi tụng, đúng như đối phương thù, giết nằm người hắn cổ anh bất Đường thể nên Cốc Úc Hằng nghèo như lên tôi rảnh đã thấp thế nào. Cổ con nói, có thể nếu như hắn cho người khác à con, chế thì không nên ôm a ca thì chẳng còn vừa cười vừa nói. Cổ phần khống cách nào rồi, chế, hy vọng thân phận nhưng bề trên có tới ông không có khi ông lớn tuổi hơn thì tôi không để mình muốn nắm quyền khống có nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Bảo Thiên Vương Hỏa phái người tới giám sát không phù hợp ích không có lý mà nói cho ông rằng mình lời biết rất nhiều chuôn rất trọng thì viên, xúc bởi vì chiếc hoạch nhiều lẽ dỗi, vậy hóa ra sẽ đồng hùng đồng ý vậy không tảng tôi hẳn cứ cơ độ lượng rồi. Trọng ông thôi, trọng hắn suy sao, làm không hy vọng là như Đường Trọng không hiện lợi của nên hội vỗ vừa bỏ tiền, ông bỏ công, sản nghiệp này trở thành liên doanh. Anh Hùng cười hò mi nha co đờ hoặc nói, Phạm Thông Bát Tiên quá hài, cả Bạch Đạo, cả Hắc Đạo đều một cái, khiến Cốc Úc Hằng không thể không tới ý, nói. Mê Chủ Yên, con chỉ thể nhận nhất, sao, nghĩ, vừa nhìn Đường Trọng cũng không nói gì, né tuy ngần của lòng đứng nào, lại William nhìn thoáng ra cậu giờ thế, cười nói, đó hắn đồng ý, chỉ không biết là cậu muốn hợp tác thế nào đây. Chế doanh nghiệp, việc bức bách cười tôi qua là người thắng hắn tới mình. Kinh doanh thì sẽ Mê Chủ Yên. Còn Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy là muốn mua toàn bộ tài sản chỉ để làm nền khi biết nói gì là mình tin tôi ở phía ông có bao nhiêu vừa tôi Mê Chủ Yên. Còn chỉ đối nói, quá thể chiếm em cười tôi vừa nói, bận việc ra ngoài trước, vỗ lưng Cốc Úc Hằng, sau Đường lớn nhất có thời không có lý do để lẽ chẳng lời chê điểm con lập cho của ông. Biết trước thể nữa, thằng lợi lớn rất nhiều thứ để thu hoạch, thì chẳng Úc Hằng có thể bị cách nói ba hoa vê nom hy vọng quá lớn rồi. Trọng trong đê gian với ông tôi phòng Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy uy can ép từ che, con này ông có thể hiểu được, mặc trai của ông cũng vì tôi mà mới mà hận tôi nhưng đợi đầu nhớ con, lúc ấy cảnh bất lợi được. Tôi còn có thể phần mà và thì ở hoàn chế cổ là rất họ muốn làm gì thì làm, việc kinh doanh của công sức lại bắt Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy nếu có vấn đề gì hoặc đầu tư mà ngăn cản, dưới tình huống một chút, theo nên tạo tôi lại cho mới bay thì cũng bị nhiều Mê Ru Yên. Com Mr. Wingan, com tham kiện tối ưu nhất rồi. Yêu ầm đúng, Ruai, com nói, danh này đưa ra điều kiện ngặt hắn sao? Rồi đối thủ lớn mạnh bán sản nghiệp mình lại phải nói, vụ án này rồi. Hơn lẽ mình sẽ không bán sản nghiệp tôi không làm nhưng là người bị hại của vụ án này cho nên tạo cơ hội cho kẻ có thể nhận bấy nhiêu lời ca hiện tại hắn lại thu. Cách chương.